Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 667, lòng hiếu kỳ hại chết mèo 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi tiếp tục đem chính mình nhìn thấy nói đi ra. Ta cẩn thận quan sát qua. Mặc dù không nhìn thấy bình thường công trình kiến trúc, nhưng có lẽ có cái gì tầng hầm, hoặc là sơn động loại hình. Bất quá, muốn biết lại kỹ càng chút tình huống. Đến lại quan sát mấy ngày. Được, không vội. Mạc Liên Thành nhẹ gật đầu. Không vội, thật sự là không vội à, không. Là cần tỉnh táo, càng là cái này một loại thời khắc, càng đến ngăn chặn đáy lòng xúc động. Ta có cái gì có thể giúp đỡ các ngươi? Hoắc Kiếm Trần đột ngột hỏi. Giọng nói lộ ra khó tả vội vàng. Khúc Đàn Nhi nhẹ trao lại lông mày. Ánh mắt chuyển hướng Mạc Liên Thành. Mà Hoắc Kiếm Trần cũng một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành đem Khúc Đàn Nhi họa đi ra. Lại một lần nữa họa một phần. Họa công bên trên tự nhiên là số 1. Cũng đường vân rõ ràng. Lại giao cho Hoắc Kiếm Trần. Người cầm, nói không chừng hữu dụng. Nghe vậy, Hoắc Kiếm Trần nhận lấy. Nhưng một mặt thất bại. Nhìn cái này bộ dáng. Nhân ra tựa như không có ý định để cho mình tham dự. Mạc Liên Thành tại Hoắc Kiếm Trần quay người. Nghĩ lui đi ra thời điểm. Đột ngột thản nhiên nói. Phụ thân ngươi, khả năng còn sống. À, Hoắc Kiếm Trần đột nhiên giật mình. Thiểm điện đồng dạng một lần nữa tiến lên. Hắn chăm chú nhìn Mạc Liên Thành. Kích động nói. Ta ra a hát. Van cầu ngươi nói cho ta biết tin tức này khả năng cao bao nhiêu. Mạc Liên Thành nhíu mày. Suy nghĩ một chút. Thời gian quá dài. Năm thành đi. Chiếu ngươi thu thập tư liệu. Âu Dương gia hẳn là tại tụ tập người thay bọn hắn luyện đan. Từ đó lấy món lợi cách xù. Có thể là, phụ thân ta không hiểu được luyện đan a hát. Chỉ là sẽ trị liệu một số người. Hắn bình thường liền không có liên quan đến phương diện này. Có học qua, nhưng không có người dạy. Nghĩ có thành tựu rất khó. Sau cùng hắn từ bỏ. Có người dạy. Mạc Liên Thành trong nháy mắt nghĩ đến một vấn đề. Có thể dạy người là ai? Liền là sư phụ hắn. 9 năm trước, hẳn là Âu Dương gia kế hoạch mới nổi lên thời gian. Sư phụ là tại mấy người kia trước khi mất tích. Cái thứ nhất mất tích. Hoắc Kiếm Trần lui đi ra. Nhưng cũng không có rời đi khách sạn. Mà là chọn một nơi nóc nhà nằm xuống. Hắn vì là cẩn thận lý do. Không có đi cái kia một cái khách sạn qua đêm. Bởi vì đăng ký lúc là muốn đưa ra bản thân huyền bài. Mà tên hắn tại một số người bên tai cũng không lạ lẫm. Chỉ sợ vừa đăng ký. Không cần một canh giờ. Một ít họ Âu Dương xúc sinh liền sẽ tìm tới cửa. Coi như Âu Dương gia có điều cố kỵ không được tìm tới cửa. Cũng sẽ giật dây một chút tiểu gia tộc người đến khiêu khích tìm phiền toái. Hôm sau sáng sớm, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trong phòng dùng qua bữa sáng. Liền đi ra cửa, Hoắc Kiếm Trần không cùng đi lên. Trạng vạng tối, hai người lại trở về. Bao lớn bọc nhỏ mua sắm một nhóm đồ vật. Về đến phòng, hai người đóng cửa phòng lại. Liền lại không có ra khỏi cửa. Thời gian, liên tiếp qua 7 ngày. Nếu không phải mỗi ngày cố định thời gian. Trong tiệm bà đỡ, nhà đầu các loại, ra ra vào vào, đưa đồ ăn đưa nước, thu thập các loại, Hoắc Kiếm Trần thực sẽ hoài nghi. Hai người bọn họ vụng trộm rời đi. Ngày thứ 8 buổi tối, trong phòng, ban đêm còn sẽ đốt đèn nến. Chiếu ra, cũng xác thực hai cái bóng dáng. Bọn hắn làm cái gì ở bên trong? Nhịn không được hiếu kỳ. Hoắc Kiếm Trần nhẹ chân nhẹ tay. Một điểm tiếng vang cũng không có làm đi ra. Liền ẩn núp đến hai người chỗ nóc nhà. Đang muốn tìm điểm khe hở nhìn lén một chút bọn hắn đang làm gì. Lại tại lúc này ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Đang muốn tiếp tục nghe là cái gì. Nhưng lập tức cảm thấy đầu một trận huyền choáng. Chuyện gì xảy ra? Muốn sống, tranh thủ thời gian tiến đến. Lời này chính là Mạc Liên Thành phát đi ra. Cách chương.